Rượu dao bôi phui vân, chương 19, máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Hàm cúp điện thoại xong lại tiếp tục uống rượu. Vốn dĩ cô cũng không coi trọng lời nói của Tịch Quyền cho lắm. Nhưng uống xong hai hớp rượu, cô lại nghĩ, có lẽ anh về là vì định tính giờ trò đổi bại. Cô mới không cho anh giờ trò đổi bại đâu, tốt hơn hết là cô nên tắm rửa sớm rồi đi ngủ. Đợi khi anh tắm xong, cô gần như đã chìm vào giấc ngủ rồi. Ok, cứ vậy đi. Yên Hàm lắc lư tót khỏi ghế cao leo lên lầu đi tắm. Cô tắm mất 40 phút, sau khi đứng lên lau lau chùi chùi, cô mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mềm màu xanh ra trời rồi ra ban công để hong khô tóc. Vừa đi ra ngoài ban công, liền thấy ánh đèn pha mờ ảo lay động dưới chân núi. Yên Hàm uể oải nhướng mày, anh về thật à, mà anh có về thì cũng mặc kệ anh, cô không quan tâm, cô muốn đi ngủ. Nhưng không lâu sau, cái ý niệm đó trong đầu cô đã vụt tắt, bàn tay đang vuốt tóc hơi cứng lại, nhìn ánh đèn xe dần sáng rõ, cô nheo đôi mắt xinh đẹp, lần này tên đàn ông khốn kia không phải về một mình. Nói là cùng cô trải qua ngày kỷ niệm kết hôn, vậy mà ở phía sau xe của ông anh này còn có hai chiếc xe khác. Yên Hàm mờ mịt nhìn từng chiếc xe nối tiếp nhau đậu ở dưới lầu, cô đi vào phòng ngủ, mở cửa hành lang ra. Người ở bên ngoài lần lượt vào nhà, Yên Hàm nhìn anh. Anh vậy mà mang luật sư về, luật sư của anh, luật sư của cô cũng đến. Anh có ý gì? Hả anh Tịch, vừa rồi không phải nói là về trải qua ngày kỷ niệm kết hôn sao? Lúc này lại gọi hai luật sư đến làm gì? Tịch Quyền từ dưới lầu nhìn lên lầu 2. Yên Hàm, em xuống đây. Yên Hàm ngây người nhìn anh không chớp mắt, cũng không nhúc nhích. Người đàn ông ở dưới lầu có lẽ thấy cô không hiểu hoặc là đã hiểu lầm, liền nói. Thay đổi một số thỏa thuận, em xuống đây đi. Thay đổi thỏa thuận, mà thay đổi thỏa thuận gì kia chứ? Cô ngây người hỏi, thỏa thuận ly hôn, Tịch Quyền, thỏa thuận trước hôn nhân. Thỏa thuận trước hôn nhân, Yên Hàm càng khó hiểu, bình tĩnh nhìn anh trong chốc lát. Cô xoay người vào phòng khoác áo vào rồi đi ra, đi xuống lầu. Tịch Quyền đã đợi cô ở lối lên cầu thang. Khi cô đi ngang qua, người đàn ông ngửi thấy mùi rượu, anh hỏi. Em uống rượu, còn tỉnh táo không? Yên Hàm tiến lên hai bước, chợt quay đầu lại, hơi nhíu mày. Anh muốn làm gì? Cần tôi phải tỉnh táo sao? Tịch Quyền, thay đổi thỏa thuận trước hôn nhân, tôi nghĩ có một số điều khoản có thể được xóa bỏ. Yên Hàm nhướng mày cười. Vậy sao? Là cái gì? Tịch Quyền không nói gì, một tay đút túi quần, ra hiệu cô đi ra phòng khách. Yên Hàm theo sát phía sau, chậm rãi ngồi xuống. Hai luật sư đang bàn bạc gì đó, thấy cô đến. Luật sư của cô đến gần, nói nhỏ với cô. Tối nay anh Tịch đột nhiên nói muốn sửa đổi một số thỏa thuận trước hôn nhân. Trong số đó, điều khoản, nếu trong khoảng thời gian 3 năm, ở bên ngoài có người khác và gây ảnh hưởng đến đối phương thì sẽ lập tức ly hôn, sẽ bị xóa bỏ. Yên Hàm không thể tin được, thấp giọng hỏi. Anh ta muốn xóa bỏ điều này, rồi đổi thành cho dù có gây ảnh hưởng cũng không thể ly hôn sao? Không phải, không phải, luật sư nói. Anh ấy muốn đổi thành, nếu có người khác thì sẽ ly hôn, dù không lộ ra bên ngoài cũng sẽ ly hôn. Yên Hàm, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên sofa ở đối diện. Anh muốn thay đổi thỏa thuận là vì chuyện hôm nay, anh muốn ly hôn với tôi ngay sau khi thay đổi thỏa thuận sao? Tịch Quyền, không phải, Yên Hàm nhíu mày, vậy anh đột nhiên thay đổi thỏa thuận làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Quyền suy nghĩ một chút, đứng dậy đi tới sảnh phủ. Yên Hàm hít sâu một hơi, đứng dậy đi theo, dưới khung cửa sổ bằng kính trong suốt từ trần đến sàn, hai người đứng nhìn nhau dưới ánh sáng của đèn tường. Tịch Quyền đút hai tay vào túi quần, tôi làm vậy là vì chính mình. Yên Hàm nheo mắt, nghĩ đến những chuyện mà anh đã làm. Ý anh là gì? Muốn tỏ lòng thành thật với tôi? Ý anh là anh không có lộn xộn ở bên ngoài, không hề làm chuyện gì có lỗi. Cũng rất thành thật. Yên Hàm xoay người dựa vào trên kính thủy tinh, nhưng mà, nào có ai hôn nhân thương mại mà lại quản nhau nhiều như vậy? Đó là quyền tự do cá nhân, người khác là người khác, chúng ta là chúng ta. Yên Hàm ngoái đầu nhìn lại, cười hỏi, vậy tôi không được, chơi, nữa, em thật sự muốn chơi sao? Anh cũng như có như không nở nụ cười, muốn chơi thì cứ chơi đi. Yên Hàm giật nhẹ môi son, quay lưng lại với tấm kính. Ôm vai nhìn anh một cách duyên dáng và lười biếng. Anh nói vậy sao tôi lại có cảm giác cứ như anh đang cổ vũ vợ mình làm bậy vậy? Không có, Anh đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy cằm cô, sát lại gần. Em chơi cái gì tôi đều biết cả. Yên Hàm đẩy anh một cái. Khốn kiếp, anh vẫn luôn theo dõi mọi hành tung của tôi. Ngay từ đầu đã thỏa thuận là không cấm cản việc chơi bời ở bên ngoài. Tôi không cấm, tôi nghĩ em không phải là loại người như vậy. Ánh mắt Yên Hàm khẽ động, liếc anh một cái. Người đàn ông thì thầm vào tai cô với giọng trầm. Em luôn ngoan như vậy, mà tôi thì lại gây nên những chuyện này, có chút không công bằng. Yên Hàm nhẹ giọng hỏi, cho nên anh mới muốn đổi. Đúng vậy, ôi, tôi uống nhiều quá rồi. Tịch Quyền mặc kệ cô, xoay người đi trở về, Yên Hàm kéo anh lại. Người đàn ông quay đầu lại, đôi lông mày rậm hơi nhướng lên. Yên Hàm, vậy vừa rồi trong điện thoại anh nói vậy là có ý gì? Tịch Quyền, ý trên mặt chữ, cả ngày hôm nay tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến hỏi thăm, hoàn toàn không thể nào làm việc được. Xin em về sau cho dù có thật hay giả cũng nên kiềm chế một chút. Yên Hàm, anh thật sự tin rằng tôi và người dùng đèn LED kia không có gì thật sao? Tịch Quyền nhìn cô với ánh mắt sâu xa, rồi thản nhiên cười một cái, bỏ đi. Yên Hàm cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy khí chất mạnh mẽ và sự tự tin như có thể nắm chắc mọi thứ trong tay của anh. Cô nhớ lại lời Yên Quân Minh đã nói trước đây, em không thể chơi lại cậu ấy đâu. Hừm, cái tên đàn ông khốn kiếp này. Cô bước tới, luật sư đã đưa ra một bản thỏa thuận mới để cô xem xét. Yên Hàm tiếp nhận, nhìn kỹ một lúc, không hiểu sao sau khi nhìn xong cô vẫn cảm thấy không chân thực, bởi vì sau khi điều khoản này được thay đổi, cuộc hôn nhân của hai người trở nên gần như bình thường. Tất nhiên, việc ly hôn cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không biết có phải do mấy hôm trước thấy cô khóc một trận cho nên cái tên khốn này cảm thấy cho dù mình không có người khác ở bên ngoài, nhưng khiến cô thấy khó chịu và muốn ly hôn thì đều là lỗi của anh nên. Anh đột nhiên nảy ra ý định thay đổi bản thỏa thuận này. Sau khi đọc xong, cô ký tên. Sau khi xong việc, cô tiễn luật sư của mình ra về. Nhưng khi trở vào thì lại phát hiện luật sư Chu của Tịch Quyền vẫn còn ngồi ở đó. Cô hỏi. Luật sư Chu còn có việc sao? Cô tưởng anh ta và Tịch Quyền còn có việc khác nên nói. Vậy tôi đi pha cà phê nhé. Luật sư Chu mỉm cười nói. Không cần đâu thưa phu nhân. Phiền cô đến đây một lát. Hả? Vẫn còn có chuyện liên quan đến cô nữa hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến gần, cô cầm lấy hai tờ giấy mà luật sư đưa. Một tờ là quà tặng mà lần trước khi ký thỏa thuận ly hôn đã xem qua. Nội dung ở tờ thứ hai thì mới. Tính chung chung hai tờ này gộp lại thì giá trị của quà tặng đã được nhân đôi. Tên đã được ký, bên dưới cùng là hai chữ Tịch Quyền nằm gọn gàng và đẹp mắt. Yên Hàm khó hiểu ngước mắt nhìn luật sư và Tịch Quyền. Luật sư mỉm cười đứng dậy nói, cô chỉ cần giữ lại phần này là được, là ý của anh Tịch. Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép được ra về. Yên Hàm cứng mắt nhìn anh ta đi ra ngoài, cô cầm hai tờ giấy tiễn anh ta ra cửa, nhìn xe xuống núi, lại trở về phòng khách. Cô ném thỏa thuận quà tặng vào người đàn ông trên ghế sofa. Anh có ý gì? Tịch Quyền nới lỏng cổ áo sơ mi, đặt bản thỏa thuận xuống bàn, khóe môi nhếch lên, đi tới gần cô. Yên Hàm im lặng lùi về sau, hai chân bị cái bàn ở phía sau chặn lại. Anh ghé sát vào, chọc người nói, quà sinh nhật, Yên Hàm khựng lại. Ngồi xuống ghế sofa, sau đó người đàn ông cởi áo vest của mình ra, tùy ý nhét cho cô rồi đi lên lầu. Yên Hàm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, thật không thể tin được, cái tên này mà cũng biết tặng quà sinh nhật nữa sao trời. Tuy nhiên, cô nhàn nhạt đi theo lên lầu, tâm tình không một chút gợn sóng, dù sao thì cô đã chết tâm với anh rồi. Lên đến lầu, đột nhiên bị người đàn ông đứng ở cửa phòng ngủ chặn lại, cô không nhịn được hỏi. Anh làm gì vậy? Tịch Quyền nghiêng người, hơi nhướng mày hỏi, em chưa từng vào phòng ngủ, có sao không, tôi đi tắm, cô khó hiểu lướt qua anh đi vào phòng, sau đó, cô chợt nhìn thấy trên bàn đầu giường có một chiếc túi, cô hơi dừng lại, bước tới, vừa rồi lúc đi tắm cô còn say rượu, hoàn toàn không có chú ý đến. Cái gì đây, Yên Hàm cầm lên xem, lấy ra một chiếc hộp, sau khi ngồi xuống mép giường, cô mở chiếc hộp ra, nhìn thấy một sợi dây chuyền đầy kim cương nằm ở giữa. Cô ngây người trong vài giây, sau đó quay lại nhìn người đàn ông ở cửa. Tịch Quyền chậm rãi cởi áo sơ mi, đi vào phòng tắm. Yên Hàm cảm thấy tận thế sắp đến rồi. Anh chuẩn bị, tại sao? Anh ngơ ngác quay đầu nhìn cô như một kẻ ngốc. Không phải đã nói là ngày kỷ niệm kết hôn sao? Anh cho là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta giống ngày kỷ niệm kết hôn sao? Cô nhàn nhạt hỏi, Tịch Quyền, tại sao lại không? Nếu không ly hôn nữa thì là ngày kỷ niệm kết hôn, có thể cùng nhau trải qua. Yên Hàm, xem có phải là lời nói của người không? Không ly hôn thì có thể cùng nhau trải qua cái quỷ gì? Anh là một tên cặn bã không có tình cảm. Tôi thấy anh còn cẩu thả hơn Phương Hàm Xanh nhiều lắm. Đi mà lừa gạt mấy cô gái nhỏ đi. Nhưng mà, Yên Hàm cúi đầu xuống, trong mắt lập tức phản chiếu hình ảnh sợi dây chuyền tuyệt đẹp này, sau đó vừa mắng vừa ngắm nghía. Anh đặt nó ở đây khi nào vậy? Buổi sáng, nói cách khác là vừa xuống máy bay thì anh đã về đây, vậy hẳn là được mang về từ Mỹ. Cô hít sâu một hơi, muốn hỏi anh xem sợi dây chuyền này có phải có chút quen mắt, được bán đấu giá không? Nhưng anh đã mang cái bộ mặt thờ ơ kia đi vào phòng tắm, vì vậy cô lấy điện thoại di động ra tự mình kiểm tra. Hình như trước đây cô đã từng nhìn thấy sợi dây chuyền này rồi. Cách đây không lâu cô đã thấy nó trên trang web của Sotheby's US. Sau khi kiểm tra, đúng là nó thật. Hơn nữa giá của nó cũng quá khủng khiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Hàm lặng lẽ cất điện thoại đi, liếc mắt nhìn về hướng phòng tắm. Sau đó cầm hộp quà đến gương trong phòng quần áo đeo thử. Cô cởi áo khoác ra, chỉ còn lại một chiếc váy ngủ nhung màu xanh da trời. Sợi dây chuyền nằm trên phần xương đòn lồi lõm, trông rất tinh xảo và đẹp mắt. Yên lặng quan sát 30 giây, dưới lầu lại có tiếng xe. Yên Hàm tò mò, nghe được tiếng chuông cửa vang lên, cô tháo sợi dây chuyền ra, đặt vào nơi còn trống trong tủ trưng bày trang sức trong phòng quần áo rồi đi xuống dưới. Hóa ra là một bữa ăn khuya, có nghĩa là Tịch Quyền còn chưa ăn tối. Cũng có thể, dù sao cũng chỉ mới hơn 8 giờ, cô cũng chưa ăn. Ngoài ra còn có một chiếc bánh kem. Yên Hàm cầm chiếc bánh kem đi đến phòng ăn, mở ra, không thấy gì khác, nhìn thoáng qua chỉ thấy trên bánh có dòng chữ. Sinh nhật vui vẻ, một năm ngày cưới vui vẻ. Vốn dĩ cô chỉ tùy tiện mở ra xem thử, nhưng khi nhìn thấy 10 chữ này, cô cứ nhìn chằm chằm vào nó. Một lúc sau, trong mắt cô dần là những con chữ mơ hồ, cuối cùng thì không nhìn thấy gì nữa cả. Yên Hàm xoay người đứng dựa vào bàn ăn, khóe mắt ươn ướt. Cô đưa tay lên đè nén nước mắt lại. Khốn thật, rõ ràng là anh chỉ tổ chức sinh nhật và mừng ngày kỷ niệm kết hôn với người vợ trên danh nghĩa của mình một cách tượng trưng. Cũng chỉ đặt một cái bánh kem mà thôi, vậy mà đã khiến cô cảm thấy chua xót như thế này rồi. Nếu như là trước kia, nhìn thấy cảnh tượng này, nào là quà 20 tỷ, nào là dây chuyền kim cương giá trị vô số, rồi cả bánh kem, có lẽ cô sẽ vui mừng khôn kề. Nhưng đối với người này, mọi việc anh làm đã giết chết hết tất cả những cảm xúc của cô. Hiện tại nhìn những thứ này, cô hiểu, đây chỉ là sự dịu dàng tượng trưng của anh mà thôi. Cho nên trong lòng cô ngoại trừ chua xót ra, không còn gì khác nữa. Không còn gì sót lại. Khi nghe thấy tiếng bước chân, Yên Hàm tắt đèn tường trong phòng ăn đi, chỉ để lại hai ngọn nến lập lờ. Tịch Quyền vòng qua quầy bar, lấy một chai rượu vang đỏ đến. Anh nhìn thấy chai rượu trên quầy bar, hỏi cô. Vừa rồi em đã uống rượu ở nhà. Ừ, tự mừng sinh nhật. Anh cúi người, vừa rót vừa nói. Gần đây em uống quá nhiều, lúc nào cũng uống. Anh quản tôi. Thôi vậy, Tịch Quyền coi như nhà thiết kế vĩ đại cô đang cần cảm hứng sáng tạo vậy. Đặt chai rượu xuống, anh nâng ly lên. Yên Hàm chậm rãi cầm ly lên. Sau khi người đàn ông chạm vào, cất lên giọng nói từ tính. Sinh nhật vui vẻ, cô nhẹ nhàng mỉm cười. Nâng ly lên uống một hơi cạn sạch. Việc hai người dùng bữa tối ở nhà như thế này dường như rất hiếm. Yên Hàm cẩn thận nhớ lại. Hình như ngoại trừ nửa tháng đầu tiên sau khi kết hôn là anh thường về nhà ăn cơm. Sau này thì gần như không còn nữa. Yên Hàm vốn cũng không mong đợi ngày kỷ niệm kết hôn này. Lúc này bất chợt cười một cách vu vơ. Người đàn ông bên cạnh không rời mắt, nhàn nhạt hỏi. Em cười gì? Không có gì, chỉ là nghĩ. Chúng ta hiếm khi ngồi cùng nhau ăn tối như thế này. Tịch Quyền trầm mặc một lúc mới nói. Có thời gian anh sẽ về nhà nhiều hơn. Yên Hàm hơi khựng lại, nghĩ anh thật chiếu lệ. Cô nhướng mày. Anh trở về làm gì? Về đây rồi cũng chỉ ngủ một mình thôi. Anh đừng về. Tịch Quyền, Yên Hàm, em sẽ không ở đây nữa. Giám đốc công ty sẽ giúp trông coi công việc ở đây. Em sẽ đóng quân ở Paris. Tịch Quyền gật đầu. Vậy khi nào em ở đây thì anh sẽ về? Ừ, cô lười biếng cười, không để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong lời này, một lúc lâu cũng không thấy cô lên tiếng nữa, Tịch Quyền đưa mắt nhìn cô vài lần. Mặc dù ít khi cùng cô dùng cơm, nhưng anh vẫn còn nhớ đến thói quen của cô. Trong bữa ăn cô luôn tìm một vài chủ đề nào đó để trò chuyện, đồng thời làm chủ bầu không khí, không để sự im lặng trên bàn ăn ảnh hưởng đến vị giác. Nhưng hôm nay cô lại cực kỳ im lặng, anh nghĩ đó là vì có liên quan đến chuyện của ba cô, nên hỏi. Ba em thế nào rồi? Giữa trưa anh có đến thăm, lúc ấy ông ấy đang nghỉ ngơi, không gặp được em. Có lẽ là ra ngoài ăn cơm, ông ấy ổn rồi, ngày mai sẽ xuất viện, trở về nhà, vậy ngày mai có cần về dùng cơm không? Không cần đâu, người của nhà họ Yên sẽ tới đón, em không đến. Yên Hàm nhấp một ngụm rượu đỏ, nói, ngày mai em sẽ trở lại Paris. Tịch Quyền không nói gì, chỉ gật đầu. Từ trước đến nay Yên Hàm đều ăn tối rất ít. Rất nhanh cô đã đặt bộ dụng cụ ăn xuống, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, nhìn vào chiếc bánh kem. Không lâu sau, người đàn ông bên cạnh cũng dừng lại, lấy bánh kem ra thắp nến. Yên Hàm nhìn con số 18 trên đó, nhẹ nhàng cong môi. Năm 18 tuổi em còn đang học thiết kế ở Mỹ, tương đối vô tư vô lự. Không buồn không lo, em bây giờ còn có chuyện gì cần phải sầu lo. Yên Hàm cười không nói gì, sau khi thực hiện điều ước. Cô thổi nến và ăn dâu tây trên bánh. Tịch Quyền cầm dao lên cắt bánh. Cô hỏi, anh có muốn biết điều ước của em là gì không? Không phải là ước chồng em đừng về nhà nữa à? Yên Hàm cười cười. Nhưng không phải anh đã bóp chết cái nguyện vọng này rồi sao? Nếu như em có ý này, vậy thì cứ ước luôn là ly hôn không phải được rồi sao? Tịch Quyền cũng lười nói chuyện với cô thêm nữa. Sau khi cắt cho cô một miếng bánh, anh ngồi ở một bên uống rượu. Yên Hàm liếm kem trên môi, không thèm đoái hoài đến anh. Chỉ là người đàn ông bên cạnh vốn đang nghĩ đến chuyện công việc, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ý cười của cô, không ít giây sau liền duỗi tay ra, ôm lấy cô hôn ngấu nghiến. A, Yên Hàm đẩy anh ra, làm gì vậy hả? Tịch Quyền đáp lại cô bằng hành động, ôm cô lên lầu sau vài nụ hôn. Yên Hàm, em không muốn, buông ra đi, vợ anh uống nhiều rồi. Em uống nhiều như vậy làm gì? Tâm trạng tốt vậy sao lại từ chối? Lên đến giường Yên Hàm không còn sức dãy dụa nữa. Đầu cô choáng váng, sau hai chầu rượu, hiện tại cô không thể cầm cự thêm được nữa. Người đàn ông đang hôn thấy cô mềm nhũn, nằm sụi lơ trong vòng ôm của mình, không còn hứng thú gì nữa. Lại nhìn hai má phúng phính cũng như đôi mắt mơ màng và say đắm của cô. Nhìn nhau một lúc, anh thở dài. Đắp mền cho cô rồi xoay người bước xuống giường. Yên Hàm cười cười, nhẹ giọng hỏi, sao anh lại không được rồi? Em mà còn nói nhảm nữa thì anh quay lại đó. Yên Hàm thức thời ngậm miệng lại, không có sức đứng dậy tắm rửa, chờ mình liền ngủ thiếp đi. Đêm nay cô ngủ không ngon, mơ thấy mình nói với Tịch Quyền điều ước sinh nhật, mà điều ước tối nay của cô chính là có thể quên được anh. Cô nói với anh rằng cô thích anh lâu rồi, bởi vì thích nên mới lấy anh. Nhưng anh quá vô tâm, cô không thể yêu nổi, vì vậy cô không có ý định yêu anh nữa, quãng thời gian còn lại trong cuộc đời này không muốn gặp lại anh nữa. Sau đó, cô xoay người lên máy bay đến Paris, rồi thời gian trôi nhanh như một mũi tên, như thể hàng chục năm trôi qua, họ thật sự không bao giờ gặp lại nhau nữa. Trải qua giấc mộng này, Yên Hàm liền tỉnh lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó trong ánh sáng mờ ảo của màn đêm. Cô thở hổn hển, xoay mặt nhìn người bên cạnh. Trời ạ, không sao cả, chỉ là mơ thôi. Nếu anh biết được lòng cô thật sự không biết phải làm sao nữa. Tên đàn ông khốn này chắc hẳn là sẽ bày ra vẻ mặt hoang mang khó hiểu. Có lẽ còn sẽ mỉm cười rồi hỏi cô, không phải chỉ là hôn nhân lợi ích thôi sao? Sao lại nghĩ thật luôn rồi? Vậy thì cô sẽ thật sự xấu hổ vô cùng. Ngoài ra, cô nói cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Chỉ là lời nói trong lúc nóng giận với anh mà thôi. Làm sao họ có thể thật sự không bao giờ gặp lại nhau giống như trong mơ được cơ chứ? Vậy thì quá khủng khiếp rồi. Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên đèn bật sáng, Yên Hàm giật mình. A, sao vậy? Tịch Quyền lập tức xoay người lại. Em sao vậy? Yên Hàm thở ra, đánh anh. Anh bật đèn làm gì? Giật cả mình, em nằm mơ. Ác mộng, cũng không tính. Cô lặng lẽ nằm co người lại bên cạnh anh, bỏ đi đoạn đầu của giấc mơ, chỉ nói đến đoạn sau, cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Không biết tại sao lại như vậy, nói xong hỏi. Anh nói xem có phải sau này anh di dân đến sao Hỏa nên chúng ta mới không thể gặp nhau nữa không? Nếu không thì sao lại có thể không gặp lại được? Tịch Quyền, anh nhìn cô, ý của em là anh chết yểu. Yên Hàm, không phải, thật sự không phải mà. Yên Hàm lúng túng vùi mặt ngủ. Tịch Quyền chưa ngủ, anh nhìn cô, nhớ đến ngày mai cô sẽ tự mình ra sân bay. Anh đi tiễn cô sao? Sau đó lại nghĩ về giấc mơ mà cô vừa nói, lần này đi, sẽ không gặp lại nhau nữa. Không đến mức đó, không phải chỉ mất mười mấy tiếng đồng hồ bay thôi sao? Làm sao cả đời này lại có thể không gặp nhau? Tịch Quyền tỉnh lại một tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Đến 8 giờ sáng, khi đang ngủ ngon lành, đồng hồ báo thức của Yên Hàm vang lên, nhưng tiếc là nó không thể đánh thức được cô. Một phút sau, anh không thể chịu được nữa, tiện tay nhấn tắt giúp cô. Kết quả, Yên Hàm đã lỡ chuyến bay lúc 10 giờ. 10 giờ cô thức dậy, sau khi nhìn thời gian xong thì vô cùng bối rối. Bật đồng hồ báo thức trên điện thoại di động lên nhìn, trước mắt tối sầm lại, cô tắt đồng hồ báo thức lúc nào? Cô lập tức đánh thức Tịch Quyền. Tịch Quyền, anh tắt đồng hồ báo thức của em đúng không? Ừ, Yên Hàm cầm gối lên, định đè cho anh chết luôn cho rồi. Tịch Quyền rút gối ra, nhắm mắt lại nói, ngày mai đi máy bay tư nhân, em ngủ thêm một chút đi. Yên Hàm không vui, bà đây không muốn đi máy bay cùi bắp của anh, máy bay đứng tên em, là quà hôm qua anh tặng. Tức quá đi thôi, cho dù là vậy thì tại sao anh lại tắt đồng hồ báo thức của em, ồn. Anh muốn em ném anh xuống máy bay để anh lên sao Hỏa đúng không? Tịch Quyền thành công không ngủ được, thở dài, mở mắt ra nói. Lúc sáng đồng hồ báo thức cứ một phút đồng hồ lại reo lên một lần, nên anh mới tắt để cho em ngủ, lương tâm của em bị chó ăn hết rồi. Yên Hàm trầm mặc, sau đó ậm ừ kéo mền lên, nằm xuống. Vậy thì cũng không được tắt đi, cô chỉ có thể ngủ thêm một giấc chưa biết sao giờ, vừa ngủ vừa nghĩ, cô không tỉnh. Chắc là do đêm qua uống nhiều nên say quá, người đàn ông bên cạnh xoay người xuống giường. Cô hỏi, anh không cần đi làm sao? 10 giờ mà sao anh vẫn còn ở nhà? Đêm qua không ngủ được. Yên Hàm không lên tiếng nữa, nhắm mắt lại nằm đó. Nhưng trải qua chuyện như vậy, cô không ngủ được nữa. Bởi vì hôm nay không quay lại Paris, nên cô định sẽ đến bệnh viện đón ba mình xuất viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quyết định, cô không ngủ nữa. Buổi chiều, trên đường đến Gaza, điện thoại rung lên, cô cầm lên đọc thì thấy trên thanh điều hướng của điện thoại hiện lên một tin tức. Chuyến bay Morning North City đi Paris bị hỏng máy và bốc cháy sau 5 giờ bay, phải hạ cánh khẩn cấp. Yên Hàm im lặng dừng lại, trong lòng chợt nhớ tới giấc mộng đêm qua. Đứng dưới ánh nắng mặt trời giữa trưa trọn vẹn 3 phút, cô hồi phục lại tinh thần, tiếp tục đến bệnh viện. Máy bay do Tịch Quyền bố trí là vào buổi tối ngày hôm sau. Lúc đó Bắc Kinh đầy mây hoàng hôn, rất đẹp. Lúc sáng anh gọi cho cô để báo giờ bay. Anh hỏi cô có ai đi cùng không? Cô nói không có. Vậy là anh đến đón cô ra sân bay. Yên Hàm một mình bước vào cabin, nhìn những đám mây màu cam bên ngoài cửa sổ, tự dưng lại nghĩ đến chiếc đồng hồ báo thức hôm qua bị Tịch Quyền tắt không rõ lý do. Thất thần. Một giây tiếp theo, máy bay cất cánh, WeChat nhảy lên một tin nhắn. Tịch Quyền. Lên đường bình an, cách Chương.